Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 402, từ hôn. Tiết Nhân Quý mê mang một mực kéo dài đến 4 tháng. Có thể quên mất cựu ái, phương pháp tốt nhất, chính là có một cái tân vui mừng. Có thể quên mất tử vong, phương pháp tốt nhất, chính là làm chứng tân sinh mệnh sinh ra. Không sai, Tiết Nhân Quý phu nhân Liễu Thị vì hắn sinh một cái con trai mập mạp. Tiết Nhân Quý để cho Tô Bạch vì hắn gọi là Tô Bạch. Suy nghĩ một chút, vì hài tử đặt tên là Tiết Nột. Người hỏi tại sao? Bởi vì Tiết Nhân Quý trong lịch sử con trai liền kêu Tiết Nột. Tô Bạch liền trực tiếp cho hắn danh tự này. Tiết Nhân Quý cũng quên mất trước những thứ kia phiền muộn. Ôm con trai liền không buông tay, hắn dáng khôi ngô, ôm tân sinh nhi tử phảng phất như là một cái đại cẩu hùng ôm yêu quý mật ong lon như thế. Nhìn qua phi thường buồn cười, Tô Bạch liền cười phi thường vui vẻ. Có thể không chờ hắn cười bao lâu, liền cảm giác mình ba sườn đau nhói. Quay đầu liền nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi kia trương như hoa như ngọc mặt mày vui vẻ, đang ở tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Tô Bạch theo bản năng liền run rẩy một chút. Kia trong mắt quang mang, Tô Bạch thật sự là quá quen thuộc. Thời gian trong nháy mắt đi tới tháng 6 phần. Ve sầu ở trên cây tận tình huyên náo, tuyên cáo Hạ Thiên đã tới. Hôm nay Lý gia bầu không khí nhưng có chút kiềm chế, chỉ vì nhà hắn tới một vị khách nhân. Kia vị khách nhân đến từ Bác Lăng Thôi Thị. Bác Lăng Thôi Thị được xưng đệ nhất thiên hạ nhà giàu, tự nhiên cho Triệu quận Lý Thị mang đến không nhỏ áp lực. Lý Hoài vị hôn thê chính là Bác Lăng Thôi Thị gia dòng chính tiểu thư, hơn nữa còn là Thôi gia lão tổ tông thích nhất một vị hậu duệ. Bất quá hôm nay bọn họ đến có thể không phải là vì thành thân. Trong hành lang, Lý gia gia chủ ngồi ở chủ vị, bên người ngồi mấy vị trong nhà trưởng già, ngồi đối diện chính là người nhà họ Thôi. Thôi gia chỉ tới 3 người, Thôi gia gia tộc đồng bào đệ đệ, Thôi Phượng Ngôn, còn lại 2 gã đều là hắn hộ vệ mà thôi. Thôi Phượng Ngôn là một cái thân thể hơi gầy nhom người trung niên, một đôi mắt phượng nhỏ dài, trên mặt mảy may nụ cười cũng không nhìn thấy. Người mặc vừa người màu đen thư sinh trường bào, rõ ràng là ở Lý gia, khí chàng cường đại lại phảng phất hắn mới là chủ nhân như thế. Lý gia gia chủ cầm ly trà lên nhìn nói với Thôi Phượng Ngôn: "Thôi huynh, ta ngươi từ biệt, đã có 7-8 năm không gặp mặt đi." Thôi Phượng Ngôn giống vậy cầm ly trà lên ý chào một cái sau, nhẹ khẽ nhấp một miếng, gật đầu nói: "Đã sắp 8 năm rồi. Như vậy không biết Thôi huynh lần này tới ta Lý phủ là vì chuyện gì đây?" Lý gia gia chủ cau mày hỏi. Thôi Phượng Ngôn đặt ly trà xuống, tả hữu quan sát liếc mắt sau này hỏi: "Thế nào không nhìn thấy Hoài Nhi?" Lý gia gia chủ giật mình trong lòng, cảm thấy có chút không được, nhưng là Thôi Phượng Ngôn đều như vậy hỏi, hắn cũng không tiện tránh cái vấn đề này. Chỉ có thể nói, Hoài Nhi trước đó vài ngày được đi một tí thương, ở trong phòng dưỡng thương đây. Nghe vậy Thôi Phượng Ngôn cười một tiếng, một đôi trong mắt phượng hào quang lóe lên, tử nhìn chòng chọc Lý gia gia tộc nói: "Ta mang quân lấy thành, quân lấn ta lấy phương a." Ngoạc kép, Lý gia gia tộc sắc mặt không thay đổi nói: "Thôi huynh nơi nào lời ấy?" Thôi Phượng Ngôn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng gỡ hai cái chính mình dâu nói: "Lý Hoài đã bị Lý Úp chém tới một cái cánh tay có đúng không?" Ngoạc kép, Lý gia gia chủ không nói chuyện, liền nghe Thôi Phượng Ngôn tiếp tục nói: "Thiếu một cái cánh tay nhân còn có thể đương gia chủ sao?" "Thôi huynh, Lý Anh Tư, ngươi đừng quên lúc trước chúng ta hứa hẹn." Thôi Phượng Ngôn vỗ bàn một cái liền đứng lên, trực tiếp cắt rứt Lý gia gia chủ, cũng chính là Lý Anh Tư lời nói: "Ngươi càn rỡ, ai cho ngươi lá gan?" Dám như vậy cùng ta ra gia chủ nói chuyện. Lý Anh Tư sau lưng một gã hộ vệ nghiêm nghị hô. Lý Anh Tư mặt liền biến sắc, không chờ hắn mở miệng ngăn cản. Một đạo hàn quang thoáng qua, tên kia mở đầu hộ vệ mi tâm vị trí, liền nhiều hơn một thanh phi đao. Sắc mặt của Lý Anh Tư tái xanh vô cùng, hung hăng đánh một cái trước mặt bàn giận dữ hét. Thôi Phượng Ngôn, ngươi dám ở ta Lý gia, người muốn giết ta. Ngoạc kép, Thôi Phượng Ngôn cười một tiếng khinh thường, một cước đem trước mặt bàn đá lộn mèo, nhìn về phía Lý Anh Tư nói. Ta giết, như thế nào đây? Ngươi, không trống trơn là Lý Anh Tư. Ngay cả phía sau hắn những trưởng giả kia cũng là tức không nhẹ. Ha ha ha, thôi bà bá tốt đại hòa tức a, một đạo tiếng cười cởi mở ở cửa phòng ngoài truyền tới. Sau đó một đạo một thân trường bào màu xanh nhạt bóng người đi vào. Không là người khác, chính là Lý Úc, làm Lý Úc đạp vào phòng một khắc kia. Thôi Phượng Ngôn sau lưng hai gã hộ vệ phảng phất như là chuột thấy mèo như thế. Trong nháy mắt trên người lông măng cũng nổ. Ngay cả Thôi Phượng Ngôn cái này không luyện qua công phu nhân đều cảm thấy có cái gì không đúng đứng lên. Lý Úc sắc khi đi vào, cười hai tay ôm quyền hành lễ nói. Tiểu chất Lý Úc, gặp qua Thôi bá bá. Không biết ta Lý gia là như thế nào chậm trễ ngài, để cho ngài phát như vậy đại hỏa tức đây. Thôi Phượng Ngôn căn bản liền không thèm để ý Lý Úc khí chàng này. Cười lạnh hai tiếng nói. Nhà ta Nhu Nhi cùng đệ đệ của ngươi đính hôn. Bây giờ đệ đệ của ngươi đều biến thành tàn phế. Nhà ngươi nhưng là một câu nói cũng không có. Để cho ta làm sao không tức. Nghe vậy Lý Úc cười một tiếng. Sau đó nhìn thẳng Thôi Phượng Ngôn nói. Chuyện này phát sinh vội vàng, nhờ vậy mới không có đi thông báo Thôi ra một tiếng. Bất quá chuyện này bất kể nói thế nào, cũng là sai lầm ở chúng ta Lý gia. Tiểu chất ngày khác nhất định tới cửa viếng thăm, tự mình hướng Thôi lão thái gia xin tội. Thôi Phượng Ngôn cười lạnh nói. Nhà ta là gia tử có thể không có công phu thấy ngươi. Trước các ngươi Lý gia cùng ta Thôi ra đính hôn thời điểm nhưng là nói. Lý Hoài tương lai nhất định là Lý gia gia chủ. Ta đây Thôi gia mới đồng ý gả con gái. Bây giờ đệ đệ của ngươi đều biến thành tàn phế, còn có thể đương gia chủ sao? Lý Úc nghe nói như vậy, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cha mình liếc mắt. Lý Anh Tư nhưng là lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi, Lý Úc cười khổ nói. Những thứ này ta thật cũng không biết. Chuyện bây giờ đã xảy ra, nói cái gì đã trễ rồi. Thôi bá bá, ngài liền nói cho ta biết, như thế nào Thôi ra mới có thể không truy cứu chuyện này, đáp ứng đem đại tiểu thư gả tới. Nghe vậy Thôi Phượng Ngôn ngồi về chỗ ngồi, phía sau hắn hai gã hộ vệ nhưng là vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Úc. Thậm chí bọn họ tay đều đã đặt ở chính mình binh khí bên trên, để ngừa Lý Úc bỗng nhiên động thủ. Lý Úc thấy vậy cười lắc đầu một cái, nhìn về phía kia hai gã cao thủ buông tay một cái, tỏ ý chính mình không có vũ khí, lúc này mới cười nói, hai vị không cần khẩn trương, ta không có ác ý, nếu như ta thật là có dụng ý khác, tin tưởng ta, hai vị, các người thậm chí không ngăn được ta một cái hô hấp thời gian. Lý Úc thanh âm bình thản không có gì lạ, lại cứ lệch tràn đầy tự tin, phảng phất như là có người nói cho ngươi biết, ngày mai sau đó mưa như thế. Như vậy tự nhiên, cùng với chân thực, hai gã cao thủ nghe vậy không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn đứng lên. Con mắt của Thôi Phượng Ngôn cũng híp lại, giống như là bọn hắn loại này đại gia tộc, hài tử chỉ có hai loại dưỡng dục phương thức, một loại là Lý gia loại này, thả rông, để cho hài tử chính mình nội đấu, phảng phất như là dưỡng cổ như thế, tối hậu thắng lợi nhân liền có thể trở thành gia chủ. Còn có một loại liền cùng Thôi gia như thế, từ nhỏ đã định người kế tiếp, hắn lại là tương lai gia tộc, còn lại nhân toàn lực phụ tá người này, gia chủ địa vị là cao cao tại thượng, làm việc quang minh chính đại. Còn lại những thứ kia hắc ám sự tình, chính là hắn các huynh đệ xử lý. Xích Độ Văn Học, Chít Vex, Thôi Phượng Ngôn chính là hành tẩu ở gia tộc trong bóng tối nhân. Hai loại phương pháp này không nói ra ai không tốt ai được. Dù sao đều là trải qua thời gian mài đi xuống phương pháp. Lý Úc chu đáo Lý Anh Tư đứng phía sau được. Lý Anh Tư nói, thôi huynh, người đã biết rồi sự tình nguyên ủy. Ta đây cũng liền không có chuyện gì để nói rồi. Trước tiểu nhi nói không tệ. Thôi huynh liền nói cho ta biết. Lý gia cần gì điều kiện mới có thể lấy đến thôi thị nữ liền có thể. Thôi Phượng Ngôn cười một tiếng. Đưa ngón tay ra chỉ hướng Lý Úc nói. Rất đơn giản. Nhà ta Nhu Nhi có thể đến các ngươi Lý gia, nhưng là chỉ có thể gả cho hắn. Hơn nữa ta muốn hắn làm Lý gia gia chủ. Cái này không thể nào. Lý Anh Tư trực tiếp nổi nóng phản bác cái điều kiện này. Cũng không biết hắn thì không muốn để cho thôi thị nữ gả cho Lý Úc. Vẫn không muốn để cho Lý Úc đương gia chủ. Không ít trưởng giả tầm mắt cũng rơi vào Lý Úc trên mặt. Lại thấy hắn một chút lộ ra vẻ gì khác cũng không có. Hay lại là kia một bộ để cho người ta như Mộc Xuân Phong nụ cười. Nhất thời không ít trưởng giả đều là âm thầm gật đầu. Chỉ có khống chế được tâm tình của mình nhân mới có thể thành đại sự. Điểm này xem ra Lý Úc cũng không biết còn cao hơn Lý Hoài Minh bao nhiêu. Bọn họ đột nhiên cảm giác được Thôi Phượng Ngôn cái điều kiện này nhìn qua cũng không tệ. Thôi Phượng Ngôn nghe được Lý Anh Tư này như đinh chém sắt cự tuyệt. Biểu tình một lần nữa khó xem. Nhìn chằm chằm Lý Anh Tư liếc mắt không phát. Lý Anh Tư nhưng cũng là không nhường chút nào nhìn về phía Thôi Phượng Ngôn nói. Thôi huynh hay lại là đổi một cái điều kiện đi. Cái này thứ cho ta không thể đáp ứng. Nghe vậy thôi Phượng Ngôn cười lạnh hai tiếng. Nói, kia cũng không có cái gì những điều kiện khác cần nói rồi. Người này Lý gia đại môn, ta thôi ra không với cao nổi. Thôi Phượng Ngôn nói xong đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Sau lưng hai gã hộ vệ vững vàng theo sau lưng. Sắc mặt của Lý Anh Tư xanh mét, lại căn bản không nhả ra. Nhìn dáng dấp lại là dự định cứ như vậy để cho Thôi Phượng Ngôn rời đi. Ngay tại Thôi Phượng Ngôn lập tức sắp đi tới cửa thời điểm, một tiếng thanh âm già nua vang lên. Thôi hiền chất không cần vội vã đi, mọi việc dễ thương lượng sao, tam thúc. Lý Anh Tư quay đầu gầm nhẹ một tiếng. Người nói chuyện là Lý Anh Tư sau lưng một ông già. Lão giả nghe được Lý Anh Tư gầm nhẹ, trong tay ba tong hung hăng đôn rồi tam xuống mặt đất nói. Anh nghĩ ngươi đừng quên rồi, ban đầu ngươi trở thành gia chủ thời điểm, lập được lời thề. Nghe vậy Lý Anh Tư, thân thể cứng đờ, cuối cùng phảng phất là bị hút hết khí lực như thế. Sụi lơ ở trên ghế, Thôi Phượng Ngôn bước chân cũng dừng ở cửa, nhưng lại không có đi trở về. Chỉ là quay đầu nói, điều kiện rất đơn giản, là một cái như vậy, có thể đáp ứng lời nói. Hôn ước như cũ, nếu như không thể, ha ha ha, vậy cũng chớ trách ta thôi ra hủy ước rồi. Thôi Phượng Ngôn sau khi nói xong, tử nhìn chòng chọc Lý Anh Tư, chờ đợi hắn cho một cái câu trả lời. Qua chầm mười mấy giây sau này, Lý Anh Tư lúc này mới chật vật gật gật đầu nói. Ngươi điều kiện, ta Lý gia đáp ứng, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, thông ra. Vậy chuyện này dịch sớm không dễ vãn. Cuối năm nay trước, chúng ta liền đem sự tình làm xong như thế nào? Ngoặc kép, tốt. Lý Anh Tư phảng phất là già mấy tuổi, ở trong miệng nói ra một chữ như vậy. Thôi Phượng Nam lấy được hài lòng câu trả lời, lúc này mới ha ha cười lớn rời đi. Chờ đến Thôi Phượng Ngôn sau khi đi xa, Lý Anh Tư phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhất thời đem phía sau hắn Lý Úc cùng với trưởng giả hù dọa quá sức. Lý Úc là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, phản ứng nhanh nhất, tiến lên trực tiếp đỡ Lý Anh Tư. nhờ vậy mới không có để cho hắn tê liệt trên mặt đất. Lý Anh Tư thanh âm bi thương nói, ta Triệu Quận Lý gia lại ở trong vòng một năm để cho người ta uy hiếp hai lần. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trước khuyên giải Lý Anh Tư tam thúc đi ra, nhìn Lý Anh Tư nói, ở ta Lý gia chuẩn bị trăm năm kế hoạch trước mặt. Người nào cũng phải làm ra hy sinh. Năm đó ta là, ngươi gia gia là, bây giờ ngươi và con của ngươi cũng phải là. Lý Anh Tư cười khổ một tiếng, lần nữa từ trong miệng phun ra hai búng máu bọt, nghẹo đầu, cứ như vậy đã hôn mê. Lý Úc bận rộn lo lắng ôm từ bản thân cha già, vừa hướng ngoại chạy một bên hô, đi gọi đại phu tới, đi nhanh kêu đại phu. Ngoặc kép, lớn như vậy tin tức, Lý Hoài chẳng mấy chốc cũng biết. Nghe được tin tức này sau này, hắn biểu tình sững sờ, sau đó có chút khó tin hỏi tới báo tin hạ người nói. Người nói thế nào thôi ra từ hôn, phải đem ta vị hôn thê gả cho đại ca của ta. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên, lại không phải hỏi cha mình thương thế, ngược lại là hỏi ra một câu nói như vậy. Tên kia người làm gật gật đầu nói, không sai, tiểu nhân một mực ở bên ngoài nghe lén, bảo đảm một chữ cũng không có rơi xuống. Lý Hoài gật đầu một cái, sau đó đột nhiên một quyền quất tới. Hắn tay trái vốn là đứt gãy vị trí, bây giờ vây quanh một cái kim loại cánh tay, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra trận trận hàn quang. Lý Hoài có nội lực trong người, một quyền này đi qua, há là một cái tiểu tiểu người làm có thể ngăn cản. Người làm còn chưa phản ứng kịp thời điểm, nửa cái đầu đã bị Lý Hoài miễn cưỡng đánh bể, não tương máu tươi bắn ra. Lý Hoài vẫy vẫy thiết thủ phía trên vết máu, lại dùng tay phải xoa xoa trên mặt mình bắn tung tóe đến máu tươi. Biểu tình khó coi phảng phất sẽ đem người ăn tươi nuốt sống như thế. Trên người máu tươi cũng không có lau sạch, hắn liền đứng dậy, hướng cha căn phòng vị trí đi tới. Hắn mau chân đến xem, sự tình rốt cuộc có phải hay không là thật giống tên này người làm nói như thế. Hắn cũng không thể hoàn toàn tin vào một người nói như vậy. Về phần tại sao giết tên này người làm, nguyên nhân rất đơn giản, hắn để cho Lý Hoài khó chịu. Lý Hoài cũng không thể thấy cha mình, bởi vì hắn mới vừa đến sân nhỏ, còn chưa từng có nguyệt lượng môn thời điểm, hắn cũng đã bị nhận thức cản lại rồi. Ngăn lại hắn không là người khác, đúng là hắn đại ca Lý Úc. Lý Úc hay lại là kia một bộ mỉm cười biểu tình. Nhìn Lý Hoài hỏi, ngươi tới làm gì? Nghe nói cha hộp máu, ta tới xem một chút cha thương thế thế nào. Lý Hoài trong thanh âm không xảm tạp bất kỳ cảm tình gì. Hoặc có lẽ là từ Lý Úc chặt xuống tay hắn sau. Hai người gặp mặt Lý Hoài có thể không trở mặt, cũng đã là chớ tiến bộ nhiều. Lý Úc cũng không ý, cười nói, cha trước cố ý phân phó qua, không thấy ngươi, sau này ngươi cũng đừng tới nơi này. Nghe vậy Lý Hoài cười lạnh hai tiếng, nói, cha có gặp hay không ta, có thể là không phải ngươi nói đoán. Nghe vậy Lý Úc cũng không tức giận, hay lại là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Nhìn Lý Hoài cười nói, ngươi ngay cả tay phải cũng không muốn rồi không? Ngươi! Lý Hoài giận dữ, đầu não nóng lên, tay trái cương quyền hướng về phía Lý Úc mặt liền đánh tới. Lý Úc không né không tránh, thậm chí cũng không nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ. Lý Hoài thân thể cũng đã hoành bay ra ngoài ngã xuống đất. Chờ đến Lý Hoài lại đứng lên thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn nhiều hơn một cái tươi mới hồng thủ ấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN